Diêm U, mua luôn, Mạnh Vãn Yên, Vương Thượng, Phòng Vô Nhai, ngươi là tên hôn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ biết ăn uống vui chơi, du ngoạn chợ đêm, nuôi dưỡng sủng vật, bám váy mỹ nhân, tiêu tiền như nước. Diêm U, đấy cũng là tiền của A Mạnh. Khụ khụ, thật ra A Mạnh là con gái nhà giàu có nhất tam giới đó. Phong Vô Nhai, vậy khi nào thì hai người sẽ kết hôn? Tác giả có lời muốn nói, ai già? Bão đến liền mất mạng, mãi mới lết lên được. Ngày mai có thể đi công chuyện, chương sau chắc phải đến sang tuần mới có. Chẹp, tốc độ viết truyện của Tiểu Bạc chắc không đến nỗi chậm nhỉ. Mỗi tuần đều có chương mới mà. Hôm qua bão bùng, chỉ có mỗi mình Tiểu Bạc trong ký túc xá, hơn nữa còn cúp điện, không có chuyện để coi, quả thực chán muốn chết. Tại thời điểm ngẩn người chợt thấy có người giới thiệu một bộ BG. Ngôn tình, đột nhiên ý tưởng lóe lên, Tiểu Bạc đổi hết toàn bộ xưng hô từ. Hắn, thành, nàng, biến nam thành nữ, sau đó đọc lại bộ GL. Bách hợp, kết quả là sau khi coi xong hơn phân nửa thì tinh thần hỗn loạn, tam quan hủy hết. Cho nên khi viết xong chương 60 này đã cực kỳ khó khăn. Mọi người cũng đừng nên giận tôi viết chậm hay gì gì đó nha. Hu hu, mặt khác Tiểu Bạc muốn báo trước Tiểu Mạnh Mạnh nổi máu ghen sắp xuất hiện rồi. Mấy chương trước ngọt ngào, sau đó ngược dần. O, thật vất vả mới có mạng, nhất thời Tiểu Bạc có chút phấn khích nên hơi dài dòng. Được rồi, cứ quên những gì tôi vừa nói đi nha ha ha ha ha. Hủy tam quan, là từ thường dùng trong ngôn ngữ mạng ám chỉ những người, sự vật hoặc sự việc gây đảo điên cái nhìn bình thường của nhân loại. Nguồn gốc của từ hủy tam quan bắt đầu xuất hiện và lưu hành ở khoảng giữa cuối năm 2012, đỉnh cao là vào tháng 10 cùng năm, xuất hiện ở Weibo Thiên Nhai cùng các diễn đàn lớn khác. Nguyên nhân khiến nó trở nên lưu hành là bởi vì tính khái quát vô cùng xúc tích để hình dung một cái gì đó cơ hồ đảo điên nhân sinh quan, giá trị quan cùng thế giới quan của chính mình. Nguồn cách chương.